Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Chương 29-3. Góc truyện audio.com. Bị can chơi một quả đau như vậy, làm thế chẳng khác nào chê Ly thiếu vô học. Ly Sung căn bản vẫn chẳng thèm để ý với con người thấp bé kia. Không khác mấy, cậu không nên động đến con gái nhà lành. Cẩn thận thế chiến xảy ra, chiến trường đổ máu, cậu không còn đường sống. Nghĩa là sao? Can đương nhiên khó hiểu với mấy từ vừa được nói ra từ miệng Ly Sung. Đồ ngốc, cậu không hiểu thì làm sao tôi hiểu được? Ly Sung quát lên, em gái cẩn thận sắc lang. Trần Bảo Nhi một mặt quay lưng đi vào, không biểu lộ rõ cảm xúc. Lần lượt trên hàng ghế giám khảo, hai chiếc ghế hai bên cùng lúc quay thẳng vào người ngồi giữa. Hàn Mặc Phong, cô ấy còn chưa thừa nhận mà cậu đã dám đeo mác vào người cô ấy. Quả là người tàn độc, rất chí lý, nếu không phải bọn này nghĩ hai người đang giai đoạn yêu đương nồng thắm thì bằng không đã một phen đánh nhanh thắng nhanh từ lâu. Hàn Mặc Phong, cậu dám chặn đường làm ăn của tụi này. Lời tố án tiếp theo là của Ly Sung. Cậu ta chắc chắn không để yên. Làm ăn, Hàn Mặc Phong hoài nghi nhắc lại. Hàn Mặc Phong, tớ thấy cậu là việc gì cũng giỏi trừ việc liên quan đến phụ nữ. Chinh phục phụ nữ giống như là đầu tư chứng khoán hay là đua xe vậy. Cô ấy là đích, trên đường đua nếu có chiếc xe nào dám cản đường lập tức cho ra rìa để mình vượt lên. Tớ có nên cho xe của hai cậu ra rìa không? Không nên, nếu thấy cậu tăng tốc, sát khí ngùn ngụt, quyết tâm hừng hực, bọn tớ liền rẽ đường mời cậu đi trước. Ly Sung vừa giải thích triết lý tán gái vừa cầm tờ giấy lên nhìn bỗng. Wow, đây sẽ có một phần thi hình thể, chính xác là hình thể, sẽ nóng bỏng giống như tắm biển Hawaii ngắm những cô gái. Thật tuyệt vời, quyết định sáng suốt nhất cho đến bây giờ mà tớ đưa ra chính là đến đây. Ly Sung, cậu không nên tưởng tượng làm gì vì hồi nữa sẽ thấy. Hàn Mặc Phong, tớ nghĩ cậu nên rời đi chỗ khác, tớ sợ hút môn nam giới của cậu sẽ không kìm chế được mất. Hoàng Quân vỗ vai Hàn Mặc Phong an ủi. Với tư cách là một bác sĩ, tớ thật lòng khuyên cậu. Hàn Mặc Phong im lặng phút chốc rồi lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Hai người kia chỉ nghe được từ hủy liền lập tức hiểu ra mọi vấn đề liền làm loạn hết cả lên. Muốn lao đến đánh chết hắn ngay tức khắc. Đừng nhìn người khác như muốn đánh người. Tớ cũng muốn đánh, đánh chết cậu, ít ra cũng cho người khác chiêm ngưỡng. Đâu phải của cậu đâu. Tớ và cô ấy mọi việc đều đã làm. Hả, hai người kia trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn chưa làm tình. Hàn Mặc Phong suy nghĩ thêm một chút rồi cổ sung thêm. Nhưng sẽ sớm thôi, sẽ chứ không phải đã. Ly Sung dựa người vào thành ghế. Tem dán trên người cậu là tem cao cấp. Kẻ nào to gan dám bóc, người nào bóc kẻ đó sẽ thảm hại vô cùng. Hắn khẽ cười, đẩy ghế rời khỏi vị trí. Bóng dáng cao ngạo nhanh chóng khuất dạng, em gái, lạy Chúa cho em tai qua nạn khỏi. Ly Sung lẩm bẩm, đằng nào cũng không qua. Cậu lại làm gì, sao không lạy Hàn Mặc Phong cho thực tế? Hoàng Quân nhìn Ly Sung, lại chuẩn bị cho thế chiến giữa hai người đàn ông. Gió lạnh, thời gian qua tuy đúng ngày nhưng mình không thể đăng tiếp. Mong các bạn thứ lỗi, fake của mình bị hack. Trang truyện hiện tại không phải do mình quản lý. Mình hiện tại đã lập trang mới là Gió Lạnh. Mong các bạn lại ủng hộ cho mình nha. Cách chương.